Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, dao động đến ngươi tại chỗ đột phá. Sư phụ, bình tĩnh, Mạnh Hàn cơ hồ bị vẻ này uy thế đè xuống đất. Nhất thời hét lớn, Cơ Hoán Nhiên nghe vậy, cũng tỉnh táo lại đến, một thân uy thế trong nháy mắt thu lại. Sau đó chăm chú nhìn Mạnh Hàn, người gặp nàng, đúng thế, Mạnh Hàn thản nhiên địa điểm gật đầu, mà Cơ Hoán Nhiên vẫn nhìn hắn, chờ đoạn sau, Mạnh Hàn nổi lên một hồi, sau đó ánh mắt hoảng hốt lên, tựa hồ lâm vào trong ký ức, thấp giọng nói, ta lần thứ nhất gặp phải Lục Di, là ở 10 năm trước, một phong tuyết đan sen ban đêm, lúc đó, ta mới 10 tuổi. Lần thứ nhất lén lút chạy ra thành, còn bỏ rơi hộ vệ, kết quả ở trong một chỗ núi rừng lạc đường, còn gặp sói hoang, mắt thấy ta liền muốn chôn thây miệng sói. Đột nhiên, một cây đen kịt trường thương bay tới, trực tiếp xen vào sói hoang yết hầu. Sau đó, ta liền thấy được một người mặc áo đen nữ nhân, đạp lên tuyết động chậm rãi đi tới. Lúc đó ta rất kinh diễm. Nữ nhân này thật đẹp, nói như thế nào đây, so với chúng ta trong thành Túy Hương lâu đầu bảng xinh đẹp hơn. Nói như thế nào đây, Cơ Hoán Nhiên trừng mắt lên, Túy Hương lâu, vừa nghe cũng không phải là cái gì đứng đắn mới. Ho khan một cái, ta biết nói như vậy không thích hợp, nhưng khi đó chính là ta như vậy nghĩ tới, dù sao mới 10 tuổi mà. Mạnh Hàn vội ho một tiếng. Mặt kia trên lúng túng, tựa hồ thật sự trải qua chuyện này như thế. Tiếp tục, Cơ Hồn Nhiên nói rằng, sau đó, Lục Di liền nói cho ta biết, hắn gọi Lục Hoàn Trinh, còn hỏi ta muốn không muốn cùng với nàng đi. Mạnh Hàn trên mặt lộ ra một tia cười khúc khích, tựa hồ đang nhớ lại có chút tự giễu. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nên đáp ứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như gặp phải bọn buôn người, có thể còn đang cho người ta kiếm tiền đây. Nàng nếu như bọn buôn người, ngươi không muốn cũng không phản kháng được đi. Cơ Hoán Nhiên lườm hắn một cái, tức giận nói, cũng vậy. Mạnh Hàn gật gù, tiếp tục nói, sau đó chúng ta không có vào thành. Lục Di mang ta đi một gian cũ nát miếu sơn thần. Chúng ta buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó, mặc dù chỉ là cái miếu đổ nát, nhưng tốt xấu có thể ngăn cản phong tuyết, so với bên ngoài mạnh hơn nhiều. Đêm hôm ấy, Lục Di đùa bỡn một bộ thương pháp, hết sức huyền diệu, nàng tổng cộng đùa bỡn 64 thương, sau đó đâm chọc thân thương ở nơi đó thở dài. Ta lúc đó muốn học, nhưng nàng vuốt lạnh trơn báng súng, khẽ mỉm cười. Nói, bất truyền, Mạnh Hàn thấp giọng nói rằng, tựa hồ có hơi tiếc nuối, tên tình cảnh, đoạt phách thương, Cơ Hoán Nhiên nhưng là ánh mắt lần thứ hai ngưng lại. Sau đó thán bùi ngùi thở dài, đúng đấy, nàng không thể truyền cho ngươi, bởi vì nàng đã từng nói, bộ này thương pháp sẽ không lại xuất hiện, bởi vì xuất hiện, hắn liền tìm đến nàng. Sau đó ta thường đi chỗ đó cái trong ngôi miếu đổ nát tìm Lục Di. Nàng ở nơi đó 2 năm, sau đó rồi rời đi. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Mạnh Hàn cúi thấp đầu, có vẻ hơi thương cảm. Mà ở 2 năm qua, nàng theo ta nói một rất dài cố sự. Lúc đó ta không hiểu lắm, nhưng sau đó ta mới phát hiện, nguyên lai cố sự này như vậy bi thương. Mạnh Hàn âm thanh trầm thấp, tựa hồ cảm động lây. Cố sự này, xác thực không phải rất tốt đẹp. Nhiệt huyết thiếu niên, yêu một người phụ nữ. Nguyên bản không có gặp nhau hai người, nhưng ma xui quỷ khiến. Đồng thời đã trải qua rất nhiều đau khổ. Sinh ra tình cảm, nàng so với hắn lớn. Nhưng một đường chứng kiến hắn trưởng thành. Nhưng là sau đó, hắn phát hiện nàng là kẻ thù con gái. Hắn giãy giụa rất lâu. Cuối cùng, hắn đột phá thuế phàm cảnh, vì gia tộc cừu hận cùng trách nhiệm, hắn dưng dưng diệt nàng cả nhà. Từ đây, nàng mai danh ẩn tích, nàng chưa hề nghĩ tới tìm hắn báo thù, bởi vì cừu hận vĩnh viễn không có đích. Thế nhưng nàng cũng nói với hắn, kiếp này sẽ không lại gặp lại. Đúng đấy, có chút bi thương, Cơ Hoán Nhiên cay đắng nở nụ cười. Cái kia thâm thúy trong con ngươi, thậm chí có nước mắt chảy xuống. Hai cái yêu nhau người, lại bị cừu hận tách ra, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Có điều, ta phát hiện, Lục Di nói sai rồi một vài thứ. Lúc này, Mạnh Hàn con mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt. Cái gì? Cơ Hoán Nhiên cơ thể hơi run lên. Nàng nói với ta, cái kia gọi Cơ Hoán Nhiên người, tâm tính cứng cỏi, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, là chân chính anh hùng, không có gì có thể đánh bại hắn. Mạnh Hàn tựa hồ có hơi thương tiếc, con mắt ửng đỏ, gầm nhẹ nói, nhưng là ta thấy chính là cái gì? Một mất đi đấu chí chán trường người. Ngươi biết không, ngươi không phải ta nghĩ giống bên trong Cơ Hoán Nhiên, cũng không phải Lục Di trong chờ mong Cơ Hoán Nhiên. Cuối cùng một tiếng, thanh âm hắn đều có chút khàn giọng, tựa hồ bi thương vô tâm chết, là một người đột nhiên phát hiện chính mình đã từng sùng bái nhân vật anh hùng, thậm chí là một mực ra sức truy đuổi mục tiêu, dĩ nhiên đột nhiên chán trường địa ngã xuống. Loại kia thất vọng là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Ngươi tại sao có thể như vậy sa đọa? Ngươi tại sao có thể như vậy chán trường? Ngươi là thần tượng của ta ha? Chuyện này, ta, Cơ Hoán Nhiên ngây ngẩn cả người, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Sau đó, nước mắt lần thứ hai chảy ra. Hoàn Trinh, nguyên lai ngươi vẫn luôn là nhìn ta như vậy sao? Ta cho ngươi thất vọng rồi, đúng không? Vù, đột nhiên, chỉ thấy một đạo kinh khủng uy thế phóng lên trời, sau đó hóa thành cột sáng, vọt thẳng rách đại điện, phù giao trực thượng cửu trọng thiên. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống lại lực lượng kéo tới. Cả người bay ngược ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên, sau đó khiếp sợ nhìn về phía trước Cơ Hoán Nhiên, chỉ thấy chậm rãi đứng dậy. Một thân thanh sam bay phần phật, óng ánh kim quang tự trong cơ thể hắn bạo phát, sau đó hướng về bầu trời lan tràn mà đi, tựa hồ vô cùng vô tận, tựa hồ có một loại nào đó linh tỏa bị mở ra. Khí thế của hắn như tuyệt địa sông lớn, điên cuồng kéo lên, thuế phàm ngũ trọng trung kỳ, hậu kỳ, thuế phàm lục trọng hậu kỳ, thuế phàm thất trọng, thuế phàm bát trọng, cuối cùng, tu vi của hắn ổn định ở thuế phàm cảnh bát trọng. Hí, đây cũng quá mãnh liệt đi. Mạnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Này tiện nghi sư phụ là muốn mở đeo sao? Vẫn là nói những năm này áp chế quá ác, bây giờ khúc mắc mở ra sao? Tu vi bắn ngược, nhưng mà Cơ Hoán Nhiên cũng không có xem Mạnh Hàn. Thân thể hắn dâng lên kim quang, lẳng lặng đứng kim quang bên trong, tóc dài cuồng loạn bay múa, trong mắt mang theo nước mắt, cũng không so với kiên định. Hoàn Trinh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, dù cho không hề gặp lại, ta cũng phải cho ngươi ở phương xa nhìn thấy một vĩnh viễn không bao giờ nói bại Cơ Hoán Nhiên. Ta, Cơ Hoán Nhiên, trở về. Chuyện này, bên cạnh Mạnh Hàn, nghe này lời nói hùng hồn, sắc mặt trở nên hơi quái dị lên. Ngài cũng bao lớn tuổi? Chí ít 50 chứ. Người đã trung niên bất đắc dĩ, trong chén trà thả cầu kỳ, người này còn muốn tỏa sáng đệ nhị xuân. Ồ, không đúng. Đột nhiên, Mạnh Hàn con mắt trừng lớn, nhớ tới tiện nghi sư phụ tên, Cơ Hoán Nhiên, rực rỡ, có lúc tên lại như tiên đoán, có thể này tiện nghi sư phụ thật có thể sống ra đệ nhị xuân, có đại tài nên trưởng thành muộn đây. Mà đang ở lúc này, từng đạo mạnh mẽ uy thế tràn ngập mà đến. cung điện bên ngoài vang lên nói hạ thanh âm của Cơ lão đệ, ngươi muốn nghịch thiên à? Ha ha ha, Cơ trưởng lão, chúc mừng a, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, xem ra Cơ lão đệ nghĩ thông suốt, năm đó cái kia phong hoa tuyệt đại Cơ Hoán Nhiên lại trở về a. Thật đáng mừng. Rất nhanh, từng vị thập quốc điện trưởng lão đi vào. Các ngươi tới đến thật nhanh. Cơ Hoán Nhiên cười cợt, cả người khí chất cũng không giống nhau. Nếu như trước là chán trường, như vậy hiện tại chính là hăng hái. Tựa hồ trẻ tuổi 20 tuổi, gặp các vị trưởng lão. Mạnh Hàn cung kính nói. Hả, Mạnh Hàn, nhìn thấy Mạnh Hàn, những trưởng lão này đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt trở nên quái dị lên, tiểu tử này vận may quá tốt rồi đi. Mới vừa bái sư, sư phụ liền ngay cả rách cấp 3, địa vị tăng nhiều, này đặt cửa áp tăng a, hơn nữa là tăng mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.